Trong giọng nói của Trần Phong ẩn chứa vài phần lạnh lùng. Đây dù sao cũng là nhà của Từ Phi Dung. Giờ anh ăn nhờ ở đậu, đương nhiên không thể làm theo ý của mình được. Nếu không chàng thanh niên này giờ đã nằm bẹp xí ở trên mặt đất lâu rồi. Đồ má mày, buông ra! Chàng thanh niên đẹp trai đỏ bừng mặt. Anh ta nhận ra người đàn ông trông gầy đét này lực tay thế mà lại vô cùng khỏe. Anh ta cảm thấy cổ tay mình như bị kiềm sắt vậy, căn bản không thể rút ra được. Trần Phong quỳ khuỷu một tiếng, lại dồn thêm sức. À, đau, đau! Chàng thanh niên đẹp trai kêu la thảm thiết, quỳ một chân ở trên đất, đau đến mức chảy cả nước mắt. Anh ta cảm thấy cái bóp này của Trần Phong bóp gãy luôn cả xương cổ tay của anh ta rồi. Còn vào không? Trần Phong lạnh lùng hỏi. Không vào nữa, anh mau buông ra! Nỗi đau như cắt da cắt thịt khiến mặt của chàng thanh niên hơi nhăn nhó. Trần Phong hừ một tiếng rồi mới buông tay. Con mẹ mày! Sau khi được Trần Phong thả ra, chàng thanh niên đẹp trai thế mà lại còn không biết điều, giơ chậu hoa ở cửa lên đập vào đầu của Trần Phong. Lần này Trần Phong không nể năng gì anh ta nữa, trở tay tát một phát, chàng thanh niên bị tát văng ra. Người còn chưa rơi xuống đất mà trên không trung đã có mấy thêm cái răng kèm theo cả máu. Trần Phong, anh đang làm gì đấy hả? Tử Vi Dung chậm rãi đi tới. Trần Phong lạnh lùng nhìn Tử Vi Dung một cái. Anh nhận ra cô gái này giả vờ giỏi thật. Rõ ràng đã biết chàng thanh niên đẹp trai này đến từ lâu, nhưng vẫn đứng một chỗ xem trò hay. Hiển nhiên Tử Vi Dung muốn mượn tay của anh để xử chàng thanh niên đẹp trai này. Phi Dung, thằng chó chết này là ai? Chàng thanh niên đẹp trai lồm cồm bỏ dậy, đi đến trước mặt Tử Vi Dung tức giận hỏi. Anh ấy là bạn tôi. Tử Vi Dung lạnh nhạt nói. Bạn? Chàng thanh niên đẹp trai nghiến răng kiền kẹt. Bạn bè gì mà lại ở nhà em lúc nửa đêm? Thẩm Quân Văn, xin anh ăn nói cẩn thận. Tôi không phải là gì của anh hết, nên tôi ở cùng với ai là không liên quan gì đến anh. Tử Vi Dung cau đôi mày lá liễu nói. Trần Phong cười khuấy ở trong bụng, lời của Tử Vi Dung nói rất mơ hồ, rõ ràng là muốn Thẩm Quân Văn nghĩ lung tung. Quả nhiên, như Trần Phong đoán, Từ Phi Dung vừa nói xong thì mặt của Thẩm Quân Văn đỏ như là máu. Từ Phi Dung, ông đây là chồng sắp cưới của cô. Thẩm Quân Văn hét lên. Chồng sắp cưới? Từ Phi Dung cười khuẩy. Tôi chưa từng thừa nhận. Bố mẹ cô đã đồng ý với tôi rồi. Thẩm Quân Văn tức đến mức suýt thì ói ra máu. Anh ta và Tử Vi Dung lớn lên bên nhau từ tấm bé. Rất lâu trước kia, bố mẹ hai nhà hứa hôn cho cả hai tử nhỏ. Anh ta đợi Tử Vi Dung mười mấy năm liền, cứ tưởng lần này Tử Vi Dung về nước sẽ đồng ý với lời cầu hôn của anh ta. Ai ngờ việc đến nước này Tử Vi Dung lại không nhận. Thế thì anh đi tìm bố mẹ tôi, dù sao tôi cũng không đồng ý. Tử Vi Dung quay đầu đi, ra vẻ như là một cô nàng lưu manh. Thẩm Quân Văn siết chặt nắm đấm, nghiến răng ghen khét. Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta bỗng chuyển hướng sang Trần Phong. Là vì thằng chó chết này nên cô mới không thích ông đây sao? Hắn rốt cuộc tốt hơn ông ở điểm nào? Trần Phong nhìn Thẩm Quân Văn một cái, hơi tức giận nói. Anh ăn nói lịch sự. Giữa các anh không liên quan gì đến tôi. Không liên quan? Còn mẹ mày, mày ngủ với người con gái của tao mà mày nói là không liên quan. Đôi mắt của Thẩm Quân Văn đầy thù hận. Nếu không có Trần Phong xuất hiện, Từ Phi Dung chắc chắn vẫn thích anh ta. Trần Phong bực mình vô cùng, cảm giác bị người ta đổ oan cực kỳ khó chịu. Nếu anh ngủ với Tử Phi Dung thật thì cũng không nói làm gì. Nhưng anh căn bản còn chưa chạm vào mụ điên này. Anh và Thẩm Quân Văn đều bị Tử Phi Dung gài bẫy. Còn về việc giải thích với Thẩm Quân Văn, không phải Trần Phong không muốn là không thèm. Một Thẩm Quân Văn còn con, còn chưa có tư cách khiến cho Trần Phong anh phải hạ mình. Được, ông đây ngủ với người con gái của mày đấy. Mày làm gì được ông đây? Trần Phong cũng chán chả buồn giải thích, cười khuẩy rồi thừa nhận luôn. Anh muốn xem Thẩm Quân Văn có phản ứng gì. Giỏi, giỏi lắm, thằng danh này, mày giỏi lắm. Thẩm Quân Văn tức đến mức run rẩy, Từ Phi Dung cũng kinh ngạc há hốc miệng, gã vô dụng này thế mà dám nhận. Anh ta chẳng nhẽ không nhận ra Thẩm Quân Văn không phải là người bình thường ư, anh ta không sợ Thẩm Quân Văn trả thù ư. Từ Phi Dung cảm thấy không thể tin nổi,